Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này chắc tới rồi. Bà Chiron Rice sang trọng chậm rãi dừng ở tân nương cát. Hà và Kiệt dắt vợ bước xuống xe, sau đó đến Hà Văn Vũ mặc âu phục màu nhung đen, vô cùng đẹp trai bước xuống xe. Cửa một chiếc Rolls Royce đi đầu chậm rãi mở ra. Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen và áo trước cài đóa hoa hình tam giác, tao phong nghiêm nghị nở nụ cười đẹp trai. Xoay người đỡ Hạ Tuyết mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh da trời bước xuống. Trên mặt hai người nở nụ cười ngọt ngào, ôm nhau đi vào. Cùng nhìn hồng nương các ảo mộng như là thủy tinh cầu, khuôn mặt cảm động. Vào thôi. Hà Văn Vũ mỉm cười nói, Hà Văn Hạo ôm nhẹ Hạ Tuyết đi vào tân nương các. Nhìn thấy Trang Minh Nguyệt và Tịch Phu Nhân đi ra. Đã tới rồi ư, lên phòng ở lầu 2. Mấy người đi hết bậc thang lại thấy một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng ở hồng nương các. Đàn eo đỡ mẹ Lam Anh ra. Hà Tuyết vui vẻ đi tới trước mặt Lam Anh, kích động ôm lấy Lam Anh, nghẹn ngào gọi mẹ. Lam Anh cảm động ôm lấy Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói, có gái à, mặc dù có không gả cho con của mẹ, nhưng nhìn con xuất giá mẹ thật vui vẻ. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn Daniel. Daniel cố ý giắt tay Hạ Tuyết. Đến đây đi, cô dâu mới, anh dắt em đi vào. Hà Văn Hạo không lên tiếng, khẽ mỉm cười, cùng Daniel trái phải hai bên, cùng với Hạ Tuyết đi vào hồng nương cát. Khi bọn họ vui vẻ đi lên lầu, cũng nhìn thấy lầu hai đùa giỡn xôn xao. Các cô dâu phụ xinh đẹp, mặc váy dâu phụ xinh đẹp, cài khuy trang điểm vô cùng vui vẻ. Hà Tuyết đột nhiên xúc động, bởi vì mình đã từng nói với Hàn Văn Hạo, mình muốn một hôn lễ náo nhiệt, nhìn cảnh tượng vui vẻ này cũng rất cảm động. Tất cả thiên kim tiểu thư đang trang điểm cười giỡn, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo vô cùng nghiêm nghị đẹp trai, phong cách giống như một quân vương. Vẻ mặt các cô chợt đỏ lên, xôn xao để phấn xuống, đứng ở một bên. Hàn Văn Hạo mỉm cười, vất vả cho mọi người. Mọi người luôn ngưỡng mộ ba người con trai nhà họ Hàn, cũng không dám lên tiếng, chỉ đỏ mặt cười nói không vất vả. Thôi được rồi mọi người, đưa lễ phục cô dâu ra đây. Tịch phu nhân vừa nói xong, tất cả nhân viên làm việc lập tức nhấn xuống một cái công tắc. Bàn hóa trang và phòng thay quần áo chuyển động tách ra, tạo thành nửa tinh cầu, hiện ra một căn phòng hóa trang xa hoa. Mọi người ngồi trên ghế salon giữa. Nhân viên làm việc mở tủ sắt hồng nương cát, lấy các túi sách màu trắng, có cái dài 10m, có cái dài 20m, có cái ngắn hơn, nhưng áo cưới vẫn mới tinh chứ ở trong túi. Hà Tuyết được chuyên gia trang điểm đưa vào. Hà Tuyết đứng dậy có chút căng thẳng, quay đầu liếc mắt nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo mỉm cười nhìn Hà Tuyết, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên mu bàn tay. Đi đi, anh chờ em. Mặt Hà Tuyết đỏ lên, nhìn tất cả mọi người mỉm cười nhìn mình, liền mỉm cười đứng dậy đi vào phòng thử đồ. Daniel mỉm cười đưa mắt nhìn Hà Tuyết đi vào phòng thử đồ, cánh cửa màu trắng chậm rãi đóng lại, hai mắt lộ ra vài tia dịu dàng. Nhớ đến thời gian ở Pháp, lúc cùng Hà Tuyết đi qua tiệm áo cưới, cô luôn rất muốn nhìn áo cưới bên trong tủ kính, nét mặt lộ ra mong muốn. Có lẽ lúc đó mình làm bạn bên cạnh cũng đã hứa phải yêu cô gái này cả đời, dù cuộc đời muốn cho cô ấy hạnh phúc. Thời gian từng phút trôi qua, các cô dâu phụ ngồi xung quanh, mọi người hết sức mong đợi nhìn cánh cửa kia. Tịch phu nhân mỉm cười đi lên trước nhìn mọi người. Hôm nay chúng ta phải thử mặc 12 chiếc váy cưới và 8 bộ lễ phục, tổng cộng dùng trang phục để chuẩn bị lễ cưới ở 3 quốc gia khác nhau. Bộ thứ nhất là dạ phục. Cánh cửa màu trắng trên bục triển lãm chậm rãi mở ra, một đoạn ánh sáng màu vàng khúc xạ xuống. Cũng nhìn thấy khuôn mặt Hạ Tuyết trang điểm thuần khiết, phần môi quét nhẹ phấn phủ, mỉm cười mặc dạ phục lụa mỏng màu vàng cổ chữ V, mái tóc xoăn, dây chuyền kim cương 10 carat vắt nhẹ ngang trên trán, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Nhân viên làm việc nhẹ dắt Hạ Tuyết đi xuống bục triển lãm, phát hiện lúc thân thể cô nhẹ nhàng chuyển động, từng đoạn lụa chạm vào nhau cũng không có cuốn lấy nhau. Chiếc váy dài 3m lúc bước đi về phía trước, đôi chân dài xinh đẹp lộ ra, trêu chọc người ta suy nghĩ. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe lên, nở nụ cười mập mờ, đáy lòng lập tức dâng lên cảm xúc mênh mông nhìn Hạ Tuyết. Tịch phu nhân mỉm cười, phía sau thắt lưng rất hấp dẫn. Hạ Tuyết xấu hổ cười nhỏ, nhẹ nhàng xoay người. Thì ra chiếc váy dài xinh đẹp từ ngang lưng tới giữa đùi là lụa màu vàng trong suốt, phía trên dùng chỉ tơ tằm thêu chim phượng hoàng, giống như hình xăm khiêu gợi giá vào chỗ chúng, rất tiêu hồn nhưng trang trọng, làm cho mọi người không dám đến gần. Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ lên, hơi quay đầu nhìn phía mọi người xấu hổ cười. Bên dưới mấy người đàn ông nhìn cô không khỏi ngây người. Có lẽ từng ở một đoạn năm tháng bọn họ đã có cô một thời gian, tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua, hôm nay nhìn thấy cô như thế đều nở nụ cười, nhưng trong lòng nổi sóng, có ai biết. Nhìn đẹp chứ? Hạ Tuyết có chút căng thẳng nhìn mọi người, ánh mắt không nhịn được rơi trên người Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết không lên tiếng, nhìn cô tiếp tục thay chiếc váy dài màu đỏ thẫm. Phía trên đuôi váy đính đầy hoa hồng nhỏ đỏ thẫm sống động. Lần đầu tiên trang điểm đậm, thần thái dạng người, tập trung phía trước uyển chuyển động lòng người. Cô đeo vòng tai đèn lồng phong cách Trung Quốc, làm cho cô xinh đẹp huyền ảo hơn. Tiếp đến, cô thử mặc váy cưới cung đình phong cách châu Âu, xuất từ hoàng thất Anh quốc, chuyên gia thiết kế. Khi cô mặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net